Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 836, em vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm sau khi trở về hướng mình người quen thuộc hỏi thăm. Kết quả được đáp án đều là nghe nói chuyện này. Thế nhưng là không có ai biết Đông Lâm tập đoàn đến cùng muốn làm gì. Lẽ nào Đông Lâm tập đoàn đúng là ở hướng về ta lấy lòng? Hàn Sâm có chút thật không dám tin tưởng. Bất luận nhìn từ phương diện nào, nếu như đây không một cái bẫy, như vậy chính là Đông Lâm ở hướng về ngươi biểu đạt thiện ý, bằng không không có đạo lý biết chấp thuận ngươi tham gia như vậy sùng vật đối chiến. Kỳ Yên Nhiên suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi cảm thấy có không có khả năng là âm mưu. Hàn Sâm nhìn Kỳ Yên Nhiên hỏi, không biết, bất quá thi đấu là ở Trung ương tinh hệ tổ chức. Lại không ở Đông Lâm. Nếu như có âm mưu, Tề gia bọn họ có thể làm cái gì đấy? Kỳ Yên Nhiên cũng là nghĩ mãi mà không ra. Nếu như nói là có âm mưu, nhưng là ở liên minh phúc địa bên trong, bọn họ vẫn đúng là dám ra tay với Hàn Sâm hay sao? Chỉ cần đầu của bọn họ không làm hỏng hạ, khẳng định không thể làm chuyện như vậy. Liền coi như bọn họ không đem nguyên thủ thân phận của con rể nhìn ở trong mắt, nhưng là chọc giận La gia vị kia, coi như là Đông Lâm tập đoàn loại này quái vật khổng lồ, cũng có thể biết trong một đêm nhổ tận gốc. Người muốn đi không? Kỳ Yên Nhiên nhìn Hàn Sâm hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi, như vậy tự nhiên kiếm được chỗ tốt, tại sao không đi? Ngược lại là ở Trung ương tinh hệ tổ chức thi đấu. Lại không ở tại bọn hắn Đông Lâm, có gì đáng sợ chứ? Hàn Sâm cười nói, ngươi hay là muốn cẩn thận một chút mới tốt, Đông Lâm vị kia thật không đơn giản. Kỳ Yên Nhiên dặn dò. Được, Hàn Sâm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đang suy tư bắt được Đông Lâm đám kia dược sau đó muốn làm sao điểm. Trong đó gen tạo hóa đan nhất định phải chính mình giữ lại dùng. Chính mình trước đây làm ra những kia đã bị Tiểu Ngân Ngân chúng nó ăn sạch. Vừa vặn có thể nhân lần này bổ sung lại một nhóm. Hàn Sâm thân xin nghỉ kỳ đi tới Trung ương tinh hệ. Vừa vặn trước tiên đi bái phỏng nhạc phụ tương lai của hắn cùng nhạc mẫu. Kỳ Nhược Chân lưu lại hắn ăn một bữa cơm. Nói xong cơm tán gẫu thời điểm cũng nói tới lần này sùng vật đối chiến thi đấu. Kỳ Nhược Chân cũng suy đoán Đông Lâm hẳn là không ác ý, bằng không sẽ không bới ở đây tổ chức thi đấu. Nơi này không Đông Lâm tập đoàn có thể trưởng khống địa phương. Có thể Tề gia là có chuyện gì yêu cầu ngươi? Kỳ Nhược Chân nói một câu. Bất quá lại khẩn nói tiếp. Bất quá đây chỉ là một loại suy đoán. Ngươi ở đi thời điểm tranh tài, hay là muốn cẩn thận nhiều hơn? Hàn Sâm cung kính đáp một tiếng. Kỳ Nhược Chân lại nói, thi đấu ngày mai mới sẽ bắt đầu. Ngươi là lần đầu tiên tới Trung ương tinh hệ. Vừa vặn Kỳ Tình cũng ở nơi đây. Làm cho nàng dẫn ngươi đi dạo đi. Là chém giết siêu cấp thần sinh vật cái kia Kỳ Tình. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc. Nàng đã sớm nói muốn gặp thấy ngươi. Bất quá bởi vì các ngươi đều ở đi lính, vẫn cũng không có cơ hội. Lần này đến là vừa vặn. Dừng một chút, Kỳ Nhược Chân lại nói. Bất quá nha đầu kia lòng dạ cao. Nếu có chỗ nào mạo phạm ngươi, ngươi liền nể tình ta không muốn cùng nàng tính toán. Hàn Sâm tự nhiên là miệng đầy đồng ý, đừng nói Kỳ Nhược Chân bàn giao. Coi như Kỳ Nhược Chân không bàn giao, hắn cũng không có tâm tình cùng một cô bé tính toán. Bất quá đợi Hàn Sâm nhìn thấy Kỳ Tình thời điểm, thế mới biết tự mình nghĩ sai rồi. Kỳ Tình không có chút nào tiểu, xem ra so ra Kỳ Yên Nhiên còn muốn thành thục, mắt ngọc mày ngài thập phân thanh xuân xinh đẹp. Tiểu Tình, cố gắng chiêu đãi Hàn Sâm. Hắn là lần đầu tiên tới Trung ương tinh hệ, dẫn hắn đi chung quanh một chút đi. Kỳ Nhược Chân mỉm cười nói với Kỳ Tình, thúc thúc yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi hắn. Kỳ Tình nụ cười trong veo. Tỷ phu, chúng ta đi thôi. Kỳ Tình đi tới Hàn Sâm trước. Cười khanh khách nói. Hàn Sâm theo Kỳ Tình đi ra ngoài. Kỳ Tình trực tiếp lên một chiếc tư nhân máy bay. Trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi lái xe. Kêu Hàn Sâm tới ngồi lên. Tiểu Tình, chính người chạy sao? Hàn Sâm cho rằng như Kỳ Tình loại này kỳ gia bảo bối. Làm sao cũng phải có mấy cái bảo tiêu tiền hô hậu ủng. Chạy máy bay chuyện như vậy. Nhất định phải do bảo tiêu tới làm mới đúng. Bằng không đâu. Kỳ Tình một bên phát động máy bay. Một bên nhìn Hàn Sâm hỏi. Ta còn tưởng rằng biết có bảo tiêu tài xế loại hình. Hàn Sâm nói rằng. Nơi này là trung ương quân hệ. Khắp nơi đều có trí não quản chế. Tinh hệ bên trong đả kích tinh chuẩn đến mm. Thời gian sẽ không vượt quá 10 giây. Không ai dám ở chỗ này sằng bậy. Nơi nào cần muốn cái gì bảo tiêu. Kỳ Tình bĩu môi. Đã phát động máy bay bay ra ngoài. Có hay không muốn đi địa phương? Kỳ Tình vừa lái máy bay. Một bên hỏi Hàn Sâm. Ta lần đầu tiên tới. Đối với nơi này hoàn toàn chưa quen thuộc. Người nhìn sắp xếp đi. Tùy tiện đi một chút sau đó sẽ đưa ta trở lại được rồi. Hàn Sâm nói rằng. Vậy làm sao có thể thành? Thúc thúc bàn giao ta phải cố gắng chiêu đãi ngươi. Như vậy đi. Ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Kỳ Tình thần bí nở nụ cười. Liền gia tăng mã lực lệnh máy bay hướng về một phương hướng bắn nhanh mà đi. Hàn Sâm nhìn thấy Kỳ Tình nụ cười kia. Liền cảm thấy tối hôm nay sợ rằng chính mình phải có phiền phức. Hắn cái này em vợ tựa hồ có cái gì mưu tính. Bất quá Hàn Sâm cũng không thèm để ý. Chỉ là tùy ý nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trung ương tinh hệ phồn hoa là cái khác tinh hệ không cách nào so với. Đối với lần đầu tiên tới nơi này Hàn Sâm tới nói. Hết thảy đều có vẻ đặc biệt đặc biệt. Có rất nhiều hắn đều chưa từng thấy tân khoa kỹ. Hàn Sâm chỉ vào hắn không quen biết những thứ đó. Hết sức thần kỳ hỏi Kỳ Tình là cái gì. Kỳ Tình đến là từng cái trả lời. Không đa nghi bên trong nhưng có chút không quá thoải mái. Kỳ Tình vẫn cho rằng, nàng mới là cái thứ nhất chém giết siêu cấp thần sinh vật thu được gen sinh mệnh tinh hoa người. Hàn Sâm rõ ràng là ở nàng sau đó. Nhưng là hiện tại mọi người nhắc lên gen sinh mệnh tinh hoa cùng siêu cấp thần sinh vật. Trên căn bản trước tiên nghĩ đến đều là Hàn Sâm. Trái lại cái Kỳ Tình cái này cái thứ nhất chém giết siêu cấp thần sinh vật người cho lãng quên. Chuyện này thực sự làm cho nàng có chút không cam lòng. Hơn nữa Kỳ Tình cũng ở Kỳ gia nghe có thêm người nhà họ Kỳ đối với Hàn Sâm ca ngợi. Điều này cũng làm cho nàng có chút không quá chịu phục. Vì lẽ đó Kỳ Tình vẫn muốn gặp một lần Hàn Sâm. Muốn biết Hàn Sâm đến cùng là thế nào ưu tú một người. Nếu như Hàn Sâm thật sự như mọi người nói ưu tú như vậy. Kỳ Tình còn hơi hơi dễ chịu một điểm, nhưng là Hàn Sâm nhưng biểu hiện như là một cái đối với hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ đại hài tử như. Căn bản không hề có một chút cao thủ thận trọng cùng khí thế. Để Kỳ Tình có chút vì chính mình không đáng, chính mình danh dự lại bị một người như vậy đoạt đi. Bất quá Kỳ Tình cũng cảm thấy không thể như vậy hoàn toàn phán đoán một người. Cho nên nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả. Dự định phải thử một chút xem chính mình vị này tỷ phu thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Đương nhiên, Kỳ Tình cũng không muốn mình và Hàn Sâm đánh nhau. Nàng còn chỉ là một cái chưa tiến hóa giả. Hơn nữa nàng cũng biết Hàn Sâm đánh bại Ngọc Già Lam sự tình. Bất quá Kỳ Tình trước sau cho rằng, chỉ là chính mình đẳng cấp thấp hơn Hàn Sâm mà thôi. Nếu như nàng lên cấp tiến hóa giả sau đó, nhất định sẽ mạnh hơn Hàn Sâm. Đánh bại Ngọc Già Lam cũng không tính là gì. Bất quá hiện tại mà, Kỳ Tình chuẩn bị càng chuyện chơi vui chờ Hàn Sâm. Nghĩ tới đây, Kỳ Tình không khỏi khóe miệng lộ ra một cái kỳ dị độ cong. Nheo lại trăng lưỡi liềm trạng trong đôi mắt trước lộ ra một cỗ kỳ quái ý cười. Rất nhanh máy bay ngay một kiến trúc phía trước quay xong bình hạ xuống. Cách chương.